Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 266, Thiên âm các sưởi ấm vì ngươi. Góc truyện audio.com. Edit, Chu, Beta. Sau giao sơn có một đường mòn cổ, được bụi cỏ trùng trùng điệp điệp che khuất. Từ đường mòn đó lên, là thanh đàm cung dùng để nghỉ ngơi khi thờ cúng tổ tiên. Cung điện không lớn, nhưng hành lang nhỏ dài gấp khúc. Vào cảnh bên trong, sinh trưởng một loại hoa dạ long huyết tản ra ánh sáng. Giờ đã qua độ nở hoa, chỉ còn rải rác mấy cây còn nở rộ, như sao đêm lác đác, cố chiếu sáng bầu trời. Sư muội vào sâu trong bụi cây, ở đó có một suối nước nóng. Hắn cởi y phục, ngón chân trắng như ngọc dẫm lên bờ cát, rũ mắt nhìn mình trong hồ. Hắn vươn tay, chậm rãi xoa ngực, nơi đó từng vì cấm thuật phản phệ mà thối giữa một mảng lớn. Nhưng giờ hắn không lo lắng. Hết thảy đều theo kế hoạch. Hết thảy đều sẽ tốt hơn. Hắn bước vào suối nước nóng. Trong suối nước nóng mờ mờ khí tức của rồng. Ngâm thật thoải mái. Sư muội dựa vào cạnh hồ. Nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền tới tiếng sột soạt. Sư muội không mở mắt, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Ai? Nam Cung Liễu chui ra từ lùm cây, trên tóc vẫn còn một đóa hoa long huyết. Gã thấy sư muội, cười rất vui vẻ. Bạn thân ca ca tắm hả? Ta có thể giúp kỳ nơi không với tới không? Sư muội nói. Không cần. Nam Cung Liễu gãi gãi đầu. Vậy ta không có đây nữa. Ta đi trước nhé. Nếu không huynh ngâm người. Ta mặc xiêm y, huynh cũng mệt. Trong hơi nước bốc lên. Sư muội khẽ cười. Khuôn mặt hắn trong nước suối càng trong sáng hơn. Tựa như miếng băng mỏng mùa đông. Trong suốt dễ vỡ. Lại lạnh thấu xương. Hắn hé đôi mắt đào hoa. Cười như không cười mà nhìn Nam Cung Liễu. Tại sao ta lại mệt? Nam Cung Liễu lại rất ngay thẳng. Tại huynh đẹp đó. Ồ, ngươi là con nít con nôi. Cũng biết xấu đẹp, Nam Cung Liễu thở mạnh. Ta 5 tuổi rồi, không phải trẻ con nữa. Sư muội như vui vẻ, nụ cười càng sâu. Được, coi như ca ca sai rồi. Tới, ca ca hỏi ngươi, ta với Đạp Tiên Quân. Ngươi thích ai hơn? Đương nhiên là bạn thân ca ca nha. Nam Cung Liễu không cần nghĩ ngợi nói. Đạp Tiên Quân là ai? Để có biết hắn đâu. Vậy đổi cách nói đi. Sư muội nói. Ta với Mặc Nhiên kia. Ngươi nhớ mà nhỉ. Hắn từng chơi với ngươi. Nam Cung Liễu ngậm ngón tay. Nghiêm túc nghĩ một lát. Gật đầu. Ta với hắn. Ngươi thích ai hơn. Đừng lựa chọn vì ngươi có quen hay không. Ta hỏi xấu đẹp trong mắt ngươi thật. Lúc này Nam Cung Liễu không trả lời ngay. Gã nghiêng đầu. Suy tư hồi lâu. Mới nói, đương nhiên vẫn là bạn thân ca ca rồi. Sư muội như bị lấy lòng. Ồ, ngươi nói thử xem. Hắn không tốt ở đâu. Ta không biết nói sao. Vậy sao ngươi lại thích ta hơn? Nam Cung Liễu có vẻ hơi ấm ức. Ta cũng không biết. Cảm thấy đẹp thì đẹp thôi mà. Sư muội yên lặng chốc lát như nghĩ gì đó. Chợt ra khỏi nơi sâu của suối nước nóng. Tới chỗ nước nông. Tay gác lên bờ hồ, lộ ra bờ lưng cong nhu mỹ, cười ngâm ngâm nói, ngươi tới đây, hắn nói, vẫy bàn tay ướt sũng với Nam Cung Liễu. Sư muội đứng thẳng người trong nước ấm, ái nha, sư muội buồn cười, ngươi kêu cái gì, đều là nam, có gì để xấu hổ. Nam Cung Liễu đảo mắt vòng vòng, lầu bầu nói, mới không phải xấu hổ. Huynh làm nước bắn vào mắt ta rồi. Sư muội không quan tâm mắt gã có gì không. Hắn kéo tay Nam Cung Liễu. Khiến đối phương nhìn thẳng vào mình. Vì thế vết sẹo dữ tợn ở ngực kia. Cứ thế triệt triệt để lộ ra dưới mắt Nam Cung Liễu. Ngươi nhìn đây xem. Sợ không? Miệng vết thương kia thối giữa lợi hại. Còn chảy mù ra ngoài. Nam Cung Liễu liếc mắt một cái. Đã ghét tới độ quay đầu đi. Rốt cuộc gã lời trẻ nhỏ không cố kỵ. Nói, thật ghê tởm. Nụ cười sư muội không đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh đi. Giờ ngươi còn thấy ta đẹp không? Nam Cung Liễu cố gắng thoát khỏi kiềm chế của hắn, nhưng sức sư muội quá lớn, gã không vùng ra được. Cuối cùng trong mắt gã hiện một tầng hơi nước, có hơi sợ hãi, co rúm lại. Huynh, huynh thả ta ra, ta không thích thế, ngươi nhìn cho cẩn thận, ta không muốn. Ái ra, một tiếng răng rắc giòn vang, vì dùng sức quá lớn, nên sư muội bẻ chật khớp tay Nam Cung Liễu. Ánh sáng trong mắt hắn chớp động không nói nên lời là cáu giận hay là không cam lòng. Gần như là cố chấp. Vừa rồi không phải bảo ta đẹp ư, sao rồi? Vì một chút vết thương nhỏ, mà từ đẹp thành xấu. Không phải, có phải mỹ nhân chỉ cần chút tì vết, đã bị người ta chán ghét. Sư muội tới gần gã, triền miên ngày xưa, biến thành nhìn đã chán ghét. Khao khát ngày xưa, biến thành thứ nghẹn ở cổ. Nam Cung Liễu rốt cuộc không nhịn được, khóc lớn, ta nghe không hiểu. Ta nghe không hiểu, huynh thả ta ra, ta không muốn ở đây nữa. Gã la hét ầm ĩ khiến sư muội vốn tâm tình âm trầm trở nên càng tối tăm. Trong mắt hắn như có mây đen sóng lớn. Đột nhiên giơ tay, tát lên má Nam Cung Liễu. Chấm, hắn cuối cùng buông Nam Cung Liễu ra. Lạnh lùng nói, phế vật, cút đi, chờ Nam Cung Liễu khóc lóc đi xa rồi. Sư muội quay về sâu trong suối nước nóng lần nữa. Quanh mình cảnh vẫn vậy. Hoa long huyết nở rộ. Trong không khí ngập tràn hương thơm nhàn nhạt. Nhưng tâm tình hân hoan lúc đầu của hắn biến mất hoàn toàn. Lòng hắn chỉ còn tức giận. Tức giận vô biên vô hạn. Hắn bỗng hắt văng mặt nước. Bọt nước bắn khắp nơi. Hơi bình tĩnh lại. Gợn sóng tan. Lại chiếu gương mặt ôn nhu như cũ. Vẫn là bóng vết thương thối giữa nơi ngực. Sư muội phẫn nộ sinh ra mờ mịt vô lực. Hắn lại dựa vào cạnh hồ lần nữa. Nâng mi, nhìn màn trời. Người đều sẽ thay đổi. Hắn lẩm bẩm, tựa như hạt giống sẽ nảy mầm. Chồi non xanh biếc, giữa lá xanh lộ ra một đóa hoa. Đóa hoa thưa thớt khó khăn. Hoa rơi sẽ bị nghiền nát thành bùn. Thời gian không thấy không chạm được. Nhưng mỗi người đều bị nó lén lút ăn mòn. Có người bị cắt mất nanh vuốt. Có người bị mài mòn góc cạnh. Đều sẽ thay đổi. Hắn vốc một vốc nước. Tạt lên mặt mình. Chính hắn kiếp trước và kiếp này đều biết. Nhưng hắn từ lúc nào đã bắt đầu bước đi lạc lối. Từ đó không thể quay đầu. Tắm rửa thay y phục xong. Sư muội buông mái tóc đen dài. Trong đường nhỏ thoảng hương thơm về mật thất giao sơn, đứng trước cửa trong chốc lát, đẩy tay mở cửa, lúc màn đêm buông xuống, ánh đèn trong mật thất cơ hồ đều tắt, chỉ còn lại một ánh lửa lẻ loi, đốt phía sau rèm, sư muội bất động thanh sắc vào phòng, không phát hiện ra bất luận động tĩnh gì, duy nhất mang vào theo chỉ có mùi hương bồ kết nhàn nhạt. Nhưng cũng chính vì mùi hương này, đã làm kinh động nam nhân nằm sâu trong rèm. Đạp tiên quân giọng khàn khàn hạ thấp vang lên. Ai? Sư muội u ám nói. Ta. Trong rèm im lặng giây lát. Truyền ra tiếng y phục sột soạt khi xoay người. Đạp tiên quân cười lạnh. Chủ nhân thật phong nhã. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ. Tới rình nghe lén bên tường phòng bổn tọa làm gì? Ngài không nóng à? Sắc mặt sư muội càng lạnh. Người cũng một vừa hai phải thôi. Giết chết y rồi cũng chẳng có ai chơi được. Giọng đạp tiên quân lười biếng. Tiếng trầm thấp quyện trong biếng nhác. Chủ nhân cứ yên tâm đi. Bổn tọa ở trên giường không có đam mê biến thái nào. Tình yêu cũng cụ thể một kiểu. Với chuyện rảnh rỗi khua môi múa mép. Cho rắn cắn người. Bịt mắt chơi giải đố cũng chẳng có hứng thú gì. Không làm chết ai đâu. Rảnh rỗi khua môi múa mép, cho rắn cắn người, bịt mắt chơi giải đố, cho dù lòng không chú ý cũng biết hắn nói tới ai. Lửa giận trong lòng sư muội bùng lên, tiến tới loạt soạt vén màn ra, tựa như đao kiếm va chạm, tóe lửa khắp nơi,

tựa hồ đang dùng ý chí dãy giụa với khống chế của sư muội. Ngươi dạy cho ta, mệnh lệnh càng mạnh, dưới miệng lưỡi hung ác như vậy. Đạp Tiên Quân rốt cuộc nghe lời. Hắn chậm rãi đứng dậy từ giường. Y phục vẫn mở rộng. Nhiệt độ cơ thể Sở Vãn Ninh vẫn còn lưu lại tại lồng ngực đã không còn phập phồng của hắn. Sư muội âm trầm nói. Đi ra ngoài. Đạp Tiên Quân chậm chạp rời đi vài bước như vậy. Đột nhiên ngừng lại. Thấp giọng nói một câu. Có. Cái gì? Đạp Tiên Quân cứng đời lặp lại. Có. Sư muội nhất thời không kịp phản ứng lại. Hỏi. Có cái gì? Độ ấm. Tên nam nhân này ngu ngốc nâng tay lên. Vuốt ve trên lồng ngực của mình. Vuốt ve độ ấm Sở Vãn Ninh để lại cho hắn. Ở đây. Ấm. Sư muội tựa hồ bị chọc cười. Nổi giận. Không có gì làm hắn ảo não hơn con rối trong tay không thuận theo. Hắn quát khẽ nói. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Đạp Tiên Quân lại đi hai bước. Nhưng lần này thật sự chỉ là hai bước. Biểu tình hắn bỗng dưng thành đau khổ. Không. Hắn ôm đầu. Gân xanh trên tay nảy lên. Cả người đều phát run. Hắn phát ra tiếng thở dốc trầm thấp. Bổn tọa. Không cam lòng. Lại có thể. Có thể như thế. Như thế. Hắn nhắm chặt hai mắt. Ý chí hắn hoặc mạnh hoặc yếu. Ký ức lúc xa lúc gần. Hắn đang dãy giụa, đang rối rắm, mấy phen chìm nổi, hai đời tra tấn, đợi, ngươi, làm càn, nỉ non đột nhiên dừng lại. Run rẩy bỗng im bặt, sư muội kêu thành tiếng, che ngực lại, khi Đạp Tiên Quân thoát khỏi kềm chế luôn phản phệ lại hắn mạnh mẽ. Hắn cơ hồ lảo đảo lui một bước. Ngay sau đó, hắn thấy Đạp Tiên Quân bỗng mở to mắt, trong mắt huyết tinh hung thần như sương mù lan tỏa khắp nơi. Cặp mắt chim ưng đen, mặt không còn vẻ mê mang, bóng dáng mình là một gương mặt lạnh lùng. Sắc mặt sư muội trắng bệch, chậm rãi nói, ngươi khôi phục càng lúc càng nhanh. Đạp Tiên Quân không lên tiếng, đáy mắt lướt qua ánh sáng như tuyết, hắn khẽ thở phì phò. Giơ tay Triệu Bất Quy, sư muội khẽ nâng cằm, tầm mắt rời từ trên chuôi đao, rơi xuống bộ mặt hổ báo của Mặc Nhiên. Làm sao? Giận rồi, muốn giết ta? Lưỡi đao đen nhánh không có ánh sáng soạt một tiếng nâng lên. Chớp mắt đã kề bên cổ trắng như tuyết của sư muội. Dùng sức cực tàn nhẫn, thậm chí cắt rách da thịt, rịn ra máu, sư muội không lui. Cười lạnh nói, đế quân bệ hạ, ngươi giờ có thể cử động, đều dựa vào linh lực của ta liên kết. Nếu giết ta, ngươi cũng chết, chuyện này ngươi không phải không rõ. Sư muội tiếp tục nói, luận thực lực, ta quả thật không đánh lại ngươi. Nhưng ngươi tự nghĩ kỹ, ngươi muốn cá chết lưới rách, hay là muốn tiếp tục sống trên đời này. Tay Đạp Tiên đế quân cực ổn định, không hề run. Nhưng một lúc sau, lại bỗng dưng trở tay thu hồi Bất Quy, quay đầu đi chỗ khác. Sư muội thấy hắn thu đao, liền nâng tay lên, thong thả ung dung sờ qua vệt máu giữa cổ. Sau đó nói, cũng may ngươi không ngu ngốc quá mức. Về sau đừng động hay không động cũng kêu đánh kêu giết. Kỳ thật quan hệ của hai ta, trong lòng ngươi cũng hiểu rất rõ. Sư muội nhìn thoáng qua Đạp Tiên Quân, ngươi tựa như lưỡi đao đã mòn, ta khôi phục lại ngươi thành tốt như xưa, tiếp tục làm lưỡi đao sắc bén của ta, mà ngươi thì sao, ngươi có lẽ định sau khi khôi phục, hoàn toàn thoát khỏi khống chế của ta, muốn đầu ta, trong mắt Đạp Tiên Quân chuyển động, nghiêng qua, lạnh như băng mà nhìn hắn, mấy năm nay, ngươi ở một hồng trần khác tiếp tục làm việc thay ta. Tàn dư sinh tử môn cực kỳ nhỏ hẹp, khó có thể hơn người. Thông thường ta đều dùng bồ câu gửi thư tới cho ngươi. Nhưng chúng ta thi thoảng cũng dùng cổ trùng bù đắp cho nhau. Liên hệ nội tâm, cho nên ta đương nhiên biết ngươi nghĩ gì. Ngươi không cần giật mình. Đạp Tiên Quân rốt cuộc mở miệng. Lãnh đạm nói.

Đạp Tiên Quân đương nhiên bị nụ cười của hắn làm phát tởm. Bỗng quay đầu, cắn chặt răng, căn bản không muốn nhìn sư muội nữa. Qua hồi lâu, hắn mới nói, được, bổn tọa ra ngoài, người chữa thương giúp y, dừng một chút. Lại hung ác nói, nhưng bổn tọa ở ngay ngoài cửa. Nếu ngươi dám, hắn còn chưa nói hết lời. Lạnh lẽo trên mặt cơ hồ có thể bóp chết người ta. Ngươi nếu dám làm gì với y, bổn tọa lập tức lấy mạng chó của ngươi. Loại uy hiếp này không có hiệu lực quá lớn với sư muội. Hắn lại cười cười, làm thủ thế, mời đi, với Đạp Tiên Quân. Đạp Tiên Quân đi ra ngoài. Trước khi đi còn nhìn chằm chằm ngoài cửa thật lâu. Sư muội đứng trong mật thất rốt cuộc an tĩnh, nhìn cửa đá đóng lại. Một lát sau, hắn xoay người, đi tới bên cạnh nam nhân bạch y nằm trên giường. Nụ cười trào phúng trên mặt sư muội thay đổi, đổi thành thần sắc cực kỳ an hòa, lại cực kỳ điên cuồng. Hắn nhẹ nhàng nói, sư tôn, từng bước đi tới, giờ Sở Vãn Ninh rốt cuộc nằm trong tay hắn. Đạp Tiên Quân đứng ở ngoài thì sao? Hắn có rất nhiều cách để Sở Vãn Ninh không phát ra tiếng. Chờ đám đế quân tiến vào, vừa buồn bực vừa hung thần cũng đều bất lực. Muốn trách thì trách mình quá ngây thơ vô dụng. Đành phải chắp tay để ái nhân ở lại xa Phật. Ngón tay thon dài trắng nõn vén mảnh lên. Sư muội cơ hồ ôn nhu lại tham lam nhìn nam tử phát sốt cao nằm trên giường. Lần này sẽ không có ai tới làm phiền chúng ta nữa. Hắn chậm rãi ngồi xuống, vươn tay vuốt ve khuôn mặt Sở Vãn Ninh. Đến đây đi, Sở Phi, để ta chỉ cách phu quân của ngươi một bức tường, dạy dỗ lại ngươi cho cẩn thận. Nhé, cách chương.